Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 41, Thanh Vân môn tuyển nhận tu tiên đệ tử mới, 2. Góc truyện audio.com, chừng hơn một chén trà thời gian sau, 13 phút đồng hồ đã trôi qua, có hai thanh niên nam chênh lệch nhau về tuổi tác đi vào trong dòng người đông hướng tới khách sạn ở trung tâm Thanh Dương Trấn. Cả hai thanh niên đó phân biệt là Dương Văn Đức và Lăng Tiến. Cả hai người một mạch khống chế phi kiếm của bản thân rời khỏi khu chợ dân sinh đi tới trung tâm của Thanh Dương Trấn. Nơi có một cái khách sạn lớn nhưng cũng đồng thời là một quán tửu lâu do Thanh Vân Môn góp tiền xây dựng một nơi làm chỗ nghỉ ngơi. Kiêm tu là nơi ăn uống cho những người võ giả trong trấn. Các tu tiên giả khác hoặc những người đến từ các thành trì lân cận từ hơn 300 năm về trước. Sư huynh, huynh có ở đây tuyển võ giả thanh thiếu niên của các gia tộc ở Thanh Dương Trấn về làm võ đạo đệ tử của môn phái chúng ta không? Lăng Tiến đi đằng sau thân ảnh của trưởng môn sư huynh mình nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ đi song song với thân ảnh của trưởng môn sư huynh và lên tiếng. Hỏi, ta đang có ý định đó nhưng bây giờ chúng ta phải tuyển thanh thiếu niên nam nữ của Thanh Dương Trấn này trong người có linh căn về làm tiên môn đệ tử của môn phái mới được, còn chuyện mà sư đệ nói thì làm sao đi? Dương Văn Đức mở miệng trả lời cho câu hỏi của sư đệ mình. Chúng ta đi nhanh chân lên, đường cái bây giờ đã vắng hơn rồi. Dương Văn Đức nhìn xung quanh vị trí nơi hai người bọn họ đang đứng thì phát hiện ra con đường này đã vắng người hơn trước rất nhiều. Dương Văn Đức thu hồi ánh mắt của mình rồi mở miệng nói. Lăng Tiến nghe xong lời của trưởng môn sư huynh liền gật đầu đồng ý, sau đó liền cùng với thân ảnh của Dương Văn Đức sư huynh đẩy nhanh tốc độ đi. Tới Thanh Dương khách sạn cũng được gọi là Thanh Dương Tửu Lâu nằm ở trung tâm Thanh Dương Trấn. Một lúc lâu sau, cả hai người xuất hiện ở một kiến trúc cổ có mái cong phủ đầy viên ngói gồm có 7 tầng. Đây chính là Thanh Dương Tửu Lâu nhưng cũng đồng thời là Thanh Dương khách sạn. Một kiến trúc cổ mang hai chức năng chính, phục vụ người dân sinh sống trong Thanh Dương Trấn và những người từ phương xa tới đây. Cách kiến trúc cổ này chừng 2 dặm là một kiến trúc cổ khác do một thế lực rất khổng bố lập nên ở Thanh Dương Trấn là Vạn Bảo Các. Dương Văn Đức và Lăng Tiến ở trước cửa kiến trúc đứng sừng sững một hồi làm tò mò bao nhiêu võ giả ở xung quanh. Bọn họ rất tò mò không biết tại sao hai công tử anh Tuấn không bước vô trong kiến trúc mà lại đứng ở trước cửa kiến trúc một hồi lâu vậy. Dương Văn Đức ánh mắt nhìn xung quanh thì thấy chính mình và Lăng Tiến hấp dẫn rất nhiều người, thân là một vị tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 Dương Văn. Đức biết những người này đại đa số là võ giả, người phàm có rất ít. Dương Văn Đức thu hồi ánh mắt lại, sau đó liền cùng với sư đệ của mình bước vô trong kiến trúc. Tầng thứ nhất của Thanh Dương khách sạn dùng để làm nơi ăn uống của võ giả có thực lực thấp và người phàm có đủ tiền ăn uống ở Thanh Dương Tửu Lâu. Chứ nói chi là việc nghỉ ngơi ở đây. Cả hai người Dương Văn Đức và Lăng Tiêu bước vào trong kiến trúc về sau thì thấy trong tầng thứ nhất của khách sạn này có nhiều người. Nhiều võ giả và người phàm đang tập trung ăn uống ở đây. Ánh mắt của cả hai người nhìn mọi phía xung quanh thì thấy trong tầng thứ nhất có tổng cộng hơn 25 bàn, trong đó chỉ còn lại 3 bàn còn trống cách. Chiếc cầu thang đi lên tầng 2 không xa. Cả hai người lập tức thu hồi ánh mắt lại và cùng nhau đi từ từ tới một trong 3 chiếc bàn đó. Chính xác là chiếc bàn cách cầu thang xa nhất. Xung quanh chiếc bàn đó là có 3 chiếc bàn. Mỗi bàn có 4 vị võ giả đang ngồi ở bàn ăn uống. Hai vị khách quan, không biết hai vị muốn dùng các loại đồ ăn gì? Một cái tiểu nhị đi tới chỗ của Dương Văn Đức và Lăng Tiêu sau khi cả hai người ngồi xuống chưa được bao lâu cung kính với cả hai người nói. Tiểu nhị này họ Huyễn tên Lâm, Huyễn gia tộc trưởng một người con riêng năm nay 20 tuổi có võ đạo tu vi là tụ thể cảnh tầng thứ tư. Huyễn Lâm dừng lại ở tụ thể cảnh tầng thứ tư được hơn 7 năm trời cho nên hắn ở trong Thanh Dương Trấn rất nổi danh, bị gán ghép hai chữ phế vật. Huyễn Lâm là một chàng trai kiên trì, nhẫn lại có thân thể tốt được tôn viên ngoại tuyển làm tiểu nhị, làm việc ở Thanh Dương Tửu Lâu khách sạn cũng được hơn 3 năm thời gian. Huyễn Lâm không biết rằng điều đó đã giúp cho bản thân mình thoát khỏi tình trạng võ đạo tu vi dừng lại khi không biết nguyên do cụ thể càng được. trưởng môn của môn phái Thanh Vân Môn để ý, ngươi dừng lại ở tụ thể cảnh tầng thứ tư lâu chưa? Dương Văn Đức ngẩng đầu lên hỏi vị tiểu nhị ở trước mặt mình. Điều này làm cho 12 vị võ giả ăn ở cách đó không xa đều kinh ngạc. Quay mặt về phía Dương Văn Đức tò mò muốn biết ai là người giúp đỡ Huyễn Lâm thiếu gia của Huyễn gia vậy. Khi cả 12 người võ giả nhìn thấy về sau đều rất kinh ngạc bởi người hỏi Huyễn Lâm chính là một thanh niên nam anh tuấn mặc bộ trang phục màu trắng xanh vô cùng trẻ tuổi liền thu hồi ánh mắt lại tập trung vào công việc ăn uống của bản thân nhưng tai thì nghe thanh niên trẻ tuổi và Huyễn Lâm công tử nói chuyện, Huyễn Lâm nghe được câu hỏi của vị khách trước mặt mình liền nói. Tại hạ dừng ở tầng thứ tư tụ thể cảnh đã được 7 năm 3 tháng rồi. Ồ, thân thể của ngươi kinh mạch chưa được lưu thông làm cho ngươi tu luyện khó khăn với lại tại thức hải của ngươi hiện tại có một đạo linh hồn thể. Tồn tại ở trong một cái chiếc nhẫn, chính chủ nhân của đạo linh hồn thể này đã hút số nội lực mà ngươi tu luyện được để dưỡng linh hồn của chính mình cho nên đây là nguyên nhân chính. Dẫn tới tu vi võ đạo của ngươi vô pháp đột phá. Dương Văn Đức mở miệng nói sau khi chính hắn có được câu trả lời mà bản thân mình hỏi Huyễn Lâm. Huyễn Lâm nghe xong vị quan khách nói liền lập tức kinh ngạc nói. Trong cơ thể ta có một đạo linh hồn thể bí ẩn sao? Liệu linh hồn thể này có đoạt xá ta không? Dương Văn Đức nghe xong liền suy nghĩ một lúc sau đó mở miệng nói. Đạo linh hồn thể này không đối với ngươi ác ý và cũng không đoạt xá ngươi làm chi? Có lẽ bản thân ngươi tương lai sau này sẽ trở thành một trong những vị cường giả thoát khỏi vi diện này đi tới vi diện cao cấp hơn. Một đại thế giới rộng lớn nằm ở vùng không gian vi diện vững chắc cách tinh cầu này không xa. Ngươi mang cho ta hai phần thức ăn giản dị chủ yếu là rau và cơm trắng chứa ít thịt. Dương Văn Đức ánh mắt nhìn 12 vị võ giả đang nghe bọn họ nói chuyện một lượt sau đó liền đối với Huyễn Lâm. Một thanh niên nam 20 tuổi làm tiểu nhị ở Thanh Dương tửu lâu này nói. Được, nhị vị khách quan xin đợi một lúc là hai vị có đồ đánh chén ngay. Huyễn Lâm cung kính đối với hai vị quan khách trẻ tuổi nói. Nói xong, bản thân Huyễn Lâm liền rời chỗ của hai vị quan khách mới tới trở về chỗ gian bếp làm theo những gì mà hai vị quan khách đã nói thực chất là chỉ có. Một người nói mà thôi. Lăng Tiến đợi thân ảnh của tiểu nhị đó rời xa chỗ của hai người đang ngồi liền lập tức quay sang đối với Dương Văn Đức nói. Sư huynh, tại sao huynh lại cùng với tên tiểu nhị đó nói chuyện vậy? Đệ không biết được đâu. Vị tiểu nhị đó sau ngày hôm nay chính là đệ tử tiên môn của môn phái chúng ta vì vị tiểu nhị đó có linh căn. Hỏa, mộc, thủy tam linh căn, với lại vị tiểu nhị đó lại mang nửa bạch hổ huyết mạch. Tương lai sẽ trở thành người chấp trưởng của Bạch Hồ tộc. Một trong tứ linh bộ tộc Dương Văn Đức truyền âm cho vị sư đệ của mình là Lăng Tiến nói. Lăng Tiến sau khi nhận được câu trả lời của trưởng môn sư huynh liền không nói gì và ngồi cùng với trưởng môn sư huynh chờ đợi thức ăn đưa tới. Cả hai người cũng không mất thời gian chờ đợi nhiều thì hai phần thức ăn mà hai người bọn họ gọi đều được đưa tới bàn của bọn họ. Huyễn Lâm, ngươi đừng đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dương Văn Đức nhìn thấy người đưa thức ăn đến bàn ăn của hai người quay người rời đi liền nói. Tại sao quan khách lại biết tên của ta? Ta cũng không có nói tên của ta cho ngài biết đâu. Huyễn Lâm tò mò hỏi vị quan khách đã gọi hắn quay lại. Bổn tọa tên là Dương Văn Đức, lánh đời tiên võ môn phái Thanh Vân môn trưởng môn. Tại sao bổn tọa lại biết tên của ngươi thì là do tôn viên ngoại nói cho ta biết tên của ngươi. Ta thấy ngươi trong người có linh căn cho nên ta muốn mời ngươi về làm tiên môn đệ tử của môn phái ta. Dương Văn Đức nghe xong liền mỉm cười nói. Tất cả 12 vị võ giả ngồi ở xung quanh khi nghe hết lời của Dương Văn Đức xong liền rất kinh ngạc. Họ không nghĩ rằng người thanh niên trẻ tuổi này chính là một vị nhất phái trưởng môn càng là người tu tiên. Điều này khiến cho bọn họ không thể tin nổi vào những gì mà họ nghe thấy từ miệng của người thanh niên trẻ tuổi kia. Không tới 20 tuổi, còn Huyễn Lâm cũng thế. Khi nghe được xong lời nói của Dương Văn Đức liền trực tiếp quỳ xuống đối với Dương Văn Đức nói. Dương trưởng môn, tại hạ đồng ý lời đề nghị của ngài. Tốt lắm, ngươi cứ đứng lên đi. Đợi ta và tứ trưởng lão ăn cơm chưa xong thì ta lại cùng ngươi nói chuyện. Dương Văn Đức đỡ Huyễn Lâm. Vị đệ tử có linh căn đầu tiên mà Dương Văn Đức ở Thanh Dương Trấn thu nhận được. Dậy và mở miệng nói. Huyễn Lâm nghe xong liền lập tức đứng dậy. Sau đó liền trở về bên trong gian bếp ngồi đợi Dương trưởng môn cùng với một vị trưởng lão ăn bữa cơm chưa xong. 20 phút thời gian sau, Dương Văn Đức cùng với Lăng Tiến đều hoàn thành xong việc đánh chén chỗ thức ăn mà cả hai người bọn họ gọi. Dương Văn Đức cùng với Lăng Tiến lập tức đứng dậy, sau đó Dương Văn Đức là người mở miệng đối với toàn bộ võ giả ngồi ở trong tầng thứ nhất. Nói, các vị võ giả thân mến, tại hạ chính là Dương Văn Đức, đời thứ 13 trưởng môn của Thanh Vân Môn, một môn phái tu chân cùng với đó là võ đạo môn phái ở Phi Vũ Sơn Lâm bên ngoài chín ngọn núi đầu tiên. Vị trí tại dãy núi Phi Vũ, một dãy núi chạy dài ngăn chặn ở phía nam Thanh Dương Trấn. Nơi ở của vài trăm hộ người phàm, buổi chiều ngày hôm nay, tại hạ cùng với một trưởng lão trong môn phái là Lăng Tiến sẽ ở quảng trường chính của Thanh Dương Trấn tuyển nhận thanh thiếu niên nam nữ tuổi từ 12 đến hết 23 về làm tiên môn đệ tử của môn phái Thanh Vân Môn. Đồng thời cũng tuyển nhận võ giả ở Thanh Dương Trấn nằm trong độ tuổi đó về làm đệ tử của môn phái, trước hết là tuyển tiên môn đệ tử trước. Khi môn phái mở thêm việc tuyển võ giả về làm võ đạo đệ tử của môn phái thì ta một lần nữa xuống núi và ở Thanh Dương Trấn tuyển nhận thêm đệ tử. Trở thành tiên môn đệ tử thì địa vị của tu chân giả so với khi các vị làm võ giả được nâng cao. Càng được tu luyện bí pháp tu chân khi tu luyện đến cảnh giới cuối cùng mà các tu chân giả phải trải qua. Độ kiếp tiên thành công thì các vị sẽ trở thành những vị tiên nhân. Được phi thăng lên tiên giới càng nhận được vô số thọ nguyên. Cách chương.